Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 443, sở ngự tọa đang đi học. Ngày thứ hai, trong bổ thiên các, Thiến Thiến, đi, đem Thành Tử Ngang còn có Trần Vũ Đồng gọi tới. Sở Dương mặc mình hắc bào, mang lên trên mặt đen có được, hướng trên ghế làm việc ngồi xuống. Đối với Ô Thiến Thiến ở đối diện nói, tốt, Ô Thiến Thiến gật đầu, sau đó xoay người đi gọi người. Chỉ sau chốc lát, Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng hai vị này bổ thiên các đại đội trưởng liền tới trước báo cáo. Chuyện ngày hôm qua, làm thế nào? Sở Dương đầu tiên là hỏi một chút công tác chính thức. Sở Dương lên tiếng đi ra, chờ mấy giây. Vẫn là không gặp Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng hai vị này đại đội trưởng đáp lời. Ngẩng đầu nhìn lên, chín kiếm Thành Tử Ngang mặt mày ủ rũ cúi đầu, nhìn chân của mình nhọn, mà một bên mà Trần Vũ Đồng lại là có chút ưu sầu tăng thêm kính nể nhìn Sở Dương. Thất bại đúng không? Sở Dương nhìn thấy tình cảnh này, liền biết chuyện thất bại, nhưng mà... Chúng ta ngự tọa hôm nay tâm tình tốt, đưa đến là được, bình thường nếu là hành động thất bại, không tránh được một trận côn bổng hầu hạ, coi như là hai vị đại đội trưởng, coi như là võ tôn tu vi cao thủ. Cái này đại giới, ngươi chịu, nhưng hôm nay, chỉ gặp Sở ngự tọa đứng dậy, đi đến trước mặt Thành Tử Ngang, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Thành Tử Ngang, cười nói. Tử Ngang ăng, khắp nơi ở, thành đại cao thủ biết rõ Sở ngự tọa bình thường tác phong. Thầm nghĩ mình lần này xem chừng tránh không khỏi một trận đánh cho tê người. Mà còn, Sở Dương mang theo giữ tợn mặt nạ, Thành Tử Ngang hai người cũng thấy không rõ sắc mặt của Sở Dương. Nhưng, biết rõ Sở Dương hành vi chuẩn tắc Ô Thiến Thiến lại là biết đến. Sở Dương hiện tại là tâm tình tốt nhất thời điểm. Xem ra, hai cái này đại cao thủ, hôm nay là không có chuyện gì. Hành động, vất vả, không có bắt được đường tâm thánh. Không quan hệ, đây cũng là ta không ra. Chúng ta từ từ sẽ đến. Tới, nói cho ta nghe một chút đi. Không có bắt lấy đường tâm thánh. Còn có những thu hoạch khác không có. Sở ngự tọa vừa cùng ái nói. Một bên lại là đi về phía mình bảo tọa, ngự tọa, ngài, Thành Tử Ngang đều dọa. Cái này ngự tọa, sẽ không bị người cho đánh cháo đi. Như thế, ngươi liền đi nhìn một chút, sau đó liền trở lại, gì cũng bị mất làm. Sở Dương cau mày hỏi, không phải, Thành Tử Ngang vội vàng giải thích, sau đó đã nói một chút mình lần hành động này thu hoạch. Còn làm con chim trở về, trải qua Sở Dương một phen phân tích, xác định mình đây là phát hiện một con cá lớn. Thế là, Sở Dương quyết định dùng khoản này dấu vết, làm chút cái gì vậy loại hình. Hiện tại Sở Dương, nhưng khác biệt ở trước kia, còn có hai ngày tam phẩm tu vi kiếm đế ở thân. Đối với thân thể lực khống chế. Đó cũng không phải là trước kia liền võ sư đều không phải là thời điểm có thể tương đề tịnh luận. Chẳng qua, chuyện như vậy, cũng không thế nào gấp. Sở ngự tọa lại là trước đem trong tay chuyện buông xuống. Kêu lên Trần Vũ Đồng, ghé vào lỗ tai hắn phân phó những thứ gì. Ở Trần Vũ Đồng trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin trong ánh mắt. Sở Dương một cước đem đá ra bổ thiên các. Bên tai. Còn truyền đến âm thanh của Sở ngự tọa. Chuyện như vậy, nếu ngươi làm không tốt, vậy cho ta đi đào quặng sắt đi. Nghe nói chúng ta Thiết Vân quặng sắt tài nguyên, đại lục đều nghe danh. Nghe được câu này Trần đại đội trưởng, liền vội vàng xoay người hướng phía ngoài chạy tới. Sở ngự tọa thế nhưng là phân phó. Chuyện như vậy, chỉ có thể mình đi làm, người khác không thể biết. Cho nên... Trần đại đội trưởng liên thủ xuống cũng không thể kêu, chỉ có thể mình yên lặng đi làm. Sở Dương bên này, khí thế hừng hực đang phân tích lấy tình thế nghiêm trọng trình độ. nên nói đến Sở Dương có thể sẽ bị ám sát. Ô Thiến Thiến lập tức gấp. Hắn không biết thực lực Sở Dương. Không biết Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ. Hiện tại Sở Dương bên ngoài thực lực, thậm chí cũng không bằng chính mình. Nàng nghĩ đến, mình làm như thế nào giúp Sở Dương, mà Sở Dương thay đổi y phục của mình, xoay người hướng về phía ngoài đi. Hắn muốn đi, đem Đường Tâm Thánh bắt trở lại. Thừa dịp mình hiện tại vẫn là kiếm đế, nhanh đi bắt lại, miễn cho đêm dài lắm mộng. Một đường đi tới cửa đường phủ, Sở Dương liếc mắt liền nhìn thấy phía dưới đại thụ hai cái đánh cờ ông lão. Ua, Đường đại nhân, thật nhàn nhã đi chơi a. Thế nào, cái này ván cờ không dễ phá a. Trong tay Sở Dương nắm vuốt quạt xếp, đi đến phía dưới đại thụ, đối với một cái trong đó lão đầu nói: "Tiểu hữu, đây là ý gì? Ta thế nào, nghe không hiểu a?" Đường Tâm Thánh nhìn Sở Dương, trong nháy mắt vua màn ảnh phụ thể, cau mày hỏi: "Ha ha, Đường đại nhân, ta biết, ngươi đây, dự định trước trêu đùa ta một phen, sau đó lại lấy ngươi thực lực cường đại, đem ta nhất kích tất sát, thậm chí trở đi bay cao. Nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Ta tại sao trở về đến nơi này? Ta lại dựa vào cái gì? Một người đi tới nơi này?" Sở Dương chậm rãi duỗi ngón tay ra, đối với Đường Tâm Thánh đối diện người kia nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ gặp người kia hoảng hoảng du du, cũng là ngã trên mặt đất. Sở Dương nhẹ nhàng một cước, đem đá phải một bên. Sau đó ở Đường Tâm Thánh sợ hãi trong ánh mắt, ngồi ở đối diện Đường Tâm Thánh: "Đường đại nhân, ngươi hiện tại hiểu ta tại sao trở lại đi?" Sở Dương nở nụ cười doanh doanh nói: Ngươi là vương tọa, Đường Tâm Thánh võ tôn cửu phẩm, đều xem không hiểu Sở Dương là thế nào xuất thủ. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn tuổi quá trẻ, trong truyền thuyết phàm nhân, lại là một vị vương tọa cao thủ. Ngươi nói là chính là đi. Sở Dương nhàn nhạt cười cười, hiện tại hắn càng phát cảm thấy thực lực là trọng yếu đến cỡ nào. Ta nhận thua. Đường Tâm Thánh gục đầu xuống, chịu đáp. Bên này Sở Dương hoàn mỹ lợi dụng một đợt tư nguyên của mình, sau đó bắt đầu quyết đoán cải cách, thanh trừ trong Thiết Vân Bộ hành động cũng là càng phát nhanh chóng, mà Trần Vũ Đồng cũng là hoàn thành Sở Dương giao cho nhiệm vụ của hắn. Ngày thứ hai, liền thấy chỉ có Sở Ngự Tọa cùng Ô Thiến Thiến mới có thể đi vào phòng làm việc. Trên bàn chất đầy các loại chuyện cổ tích sách, các loại dạy như thế nào dỗ tiểu hài tử sách. Dù sao cả trong Thiết Vân cùng 8-9 tuổi tiểu hài tử có liên quan sách đều xuất hiện ở Sở Ngự Tọa trên bàn. Ô Thiến Thiến cũng cảm giác mình người sư đệ này có phải điên hay không. Từng ngày thấy thế nào nổi lên chuyện cổ tích sách, bổ sung tuổi thơ, lại nói coi như là bổ sung tuổi thơ cũng không đáng nhìn chiếu cố tiểu hài tử sách a. Sở Dương có bảo bảo cũng không thể a, cho dù có bảo bảo đó cũng là nhìn trẻ con. Sở Dương nhìn đây chính là 8-9 tuổi. Trong lúc nhất thời, Ô Thiến Thiến cũng là hòa thượng cao 2 trượng, sao không nghĩ ra được. Như vậy thời gian rất nhanh quá khứ. Sở Dương cũng là ở ngày thứ hai buổi tối mất đi tu vi kiếm đế. Chẳng qua coi như là mất đi tu vi kiếm đế, Tôn Ngộ Không khổng lồ pháp lực mang đến tiếp sau lực cũng là khiến tu vi Sở Dương đi tới tam phẩm võ sư. Mặc dù tu vi này vẫn như cũ rất thấp, nhưng trong vòng 3 ngày theo võ sĩ đột phá đến võ sư, ở giữa vượt qua một võ giả, dòng dã 13 cái tiểu giai đoạn, đây cũng là nghe rợn cả người. May mắn chính là hiện tại bên người Sở Dương chỉ có một cái Mạc Khinh Vũ, không có người chú ý cái này. Trải qua mấy ngày nay ở chung được, Mạc Khinh Vũ đối với Sở Dương càng phát ỉ lại. Sở Dương từng ly từng tí chiếu cố, khiến Mạc Khinh Vũ hiện tại cảm giác mình là bé gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hơn nữa Sở Dương nói cho một chút hạnh phúc tình yêu chuyện xưa. Được, Mạc Khinh Vũ hiện tại không ngừng kêu gào trưởng thành muốn gả cho Sở Dương. Sở Dương cũng là vui vẻ vui vẻ. Một ngày cũng không biết mình trôi dạt đến đi nơi nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ